Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 288, xin lỗi cũng vô ích, tôi không chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra gì cơ? Giang Đường nghiêng đầu tò mò hỏi. Phó đội trưởng trừng mắt. Cô, được rồi. Cung Quốc Dũng lập tức ngăn người bên cạnh không để anh ta tiếp tục nói nữa. Anh ta quay đầu nhìn Giang Đường. Vừa chạm vào ánh mắt trong veo sạch sẽ của cô, trong lòng đã dấy lên nghi ngờ. Anh thực sự không tin một cô gái như vậy lại là gián điệp. Nhưng khi chưa có kết quả điều tra, anh không thể đưa ra kết luận chủ quan. Anh ho nhẹ rồi nói nhỏ nhẹ. Đồng chí phối hợp với chúng tôi điều tra một chút. Sau khi xác minh rõ ràng, chúng tôi sẽ đưa cô về thành phố. Được chứ? Được thôi. Giang Đường đồng ý một cách ngạc nhiên là dễ dàng, có người nhặt khẩu súng cô dùng để ném con gấu đưa cho Cung Quốc Dũng. Cung Quốc Dũng liếc nhìn khẩu súng ngắn kiểu Mỹ trong tay. Hỏi Giang Đường, khẩu súng này cô lấy ở đâu? Giang Đường chỉ về phía hẻm núi xa xa. Bên trong có một bộ xương trắng. Tôi nhặt được từ người đó. Giọng điệu cô thản nhiên đến mức khiến ai nấy đều phải nghi hoặc. Rốt cuộc đồng chí này là ai? Người bình thường nào lại tự nhiên chạy vào tận khe núi sâu hoang vu chưa từng có người đặt chân? Rồi còn, móc ra được mấy thứ như vậy. Nhưng Cung Quốc Dũng nhìn lại khẩu súng trong tay. Đúng thật là đã để ngoài trời từ nhiều năm. Dấu vết thời gian hiện rõ. Nghĩa là cô ẩn nói thật. Cô vào núi làm gì? Ngoài khẩu súng, còn nhặt được gì khác không? Ánh mắt anh ta rơi xuống cái ba lô trên lưng Giang Đường. Những người khác cũng đồng loạt nhìn vào chiếc ba lô ấy. Giang Đường nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút. Tôi không thể nói cho các anh biết được. Nhưng các anh cũng đừng có ý định cướp đồ của tôi. Nếu không tôi sẽ nổi giận đó. Cô nói cái gì? Một giọng tức tối vang lên. Một bàn tay đặt mạnh lên vai Giang Đường. Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Đường chụp lấy cổ tay đang đặt trên vai mình. Bẻ mạnh các ngón tay. Rồi bất ngờ ra chiêu quật vai khiến người kia ngã bịch xuống đất. Biến cố này khiến tất cả mọi người trừ Cung Quốc Dũng lập tức rút súng ra chĩa về phía Giang Đường. Đừng động đậy. Hàng loạt nòng súng nhắm vào cô. Giang Đường cụp mắt, tay buông thõng hai bên. Rõ ràng là bắt đầu không vui rồi. Cung Quốc Dũng lập tức giơ tay lên ra hiệu. Định làm gì đấy? Cất hết súng lại cho tôi. Với cương vị đội trưởng, lời anh có sức nặng rất lớn. Anh vừa dứt câu, dù có không phục thì những người kia cũng phải lặng lẽ hạ súng xuống. Phó đội trưởng Hồ Quốc Thống đang nằm dưới đất cũng lồm cồm bò dậy. Dáng vẻ xấu hổ không để đâu cho hết. Anh ta còn định ra tay tiếp, nhưng Cung Quốc Dũng đã ấn anh ta lại. Ra lệnh, cậu đưa ba người kia xuống núi đi. Hồ Quốc Thống không cam tâm, nhưng cũng đành chịu, dù gì anh ta cũng chỉ là phó đội trưởng. Quyền chỉ huy nằm trong tay Cung Quốc Dũng, tức giận đến nghiến răng. Anh ta đành dẫn người đi khiêng mấy người bị thương kia. Cung Quốc Dũng lúc này mới hít sâu một hơi, lên tiếng với Giang Đường. Cô gái vẫn đang đứng cúi đầu trước mặt. Đồng chí, thật xin lỗi, các anh làm nhục bộ quân phục mà mình đang mặc. Giang Đường ngẩng đầu lên, trong mắt thậm chí còn hơi đỏ. Rõ ràng Lục Trường Trinh và những người như anh ấy tốt như vậy. Thế mà các anh, là đồng chí của họ, lại kém cỏi đến thế. Các anh không xứng với bộ quân phục mà mình đang mặc. Cô nhân sâm nhỏ này thật sự rất tủi thân. Không phải tủi thân cho mình, mà là tủi thân thay cho Lục Trường Trinh và những người như anh. Bởi vì trong đội ngũ ấy, lại có những người như Hồ Quốc Thống. Phân biệt trắng đen không rõ. Hành xử cục càn, Cung Quốc Dũng, anh nghe xong, trong lòng thoáng rối bời. Từ những lời rời rạc ấy của Giang Đường, anh mơ hồ đoán ra được vài phần. Người nhà cô là quân nhân sao? Anh ấy tốt hơn các anh nhiều. Giang Đường đáp lại dứt khoát. Cung Quốc Dũng, chẳng lẽ cô là người nhà theo quân vừa chuyển đến doanh trại? Nghĩ đến khả năng đó, giọng điệu của anh lại hòa hoãn thêm mấy phần. Xin lỗi đồng chí, chuyện này có thể là một hiểu lầm. Tôi thay mặt chiến hữu của mình xin lỗi cô. Lúc này anh ấy đã quá nóng nảy. Xin lỗi cũng vô dụng. Giang Đường không hề vòng vo. Giọng điệu thẳng thừng như một lưỡi dao. Điều mà các anh làm tổn thương là hình tượng của bộ quân phục mà các anh đang khoác trên người. Cái sự ngốc nghếch của đầu óc các anh đã làm ô uế danh dự của nó. Cung Quốc Dũng, những người còn lại, khoan đã, lúc đầu không phải là bọn họ đang nghi ngờ thân phận của cô gái này sao? Sao giờ tình thế lại xoay chiều? Thành ra họ bị dạy dỗ thế này. May mà Cung Quốc Dũng vẫn đủ kiên nhẫn. Sau một hồi xin lỗi chân thành, mới mời được Giang Đường cùng họ xuống núi. Giang Đường đi cùng họ rời khỏi rừng, nhưng suốt cả quãng đường không nói với ai một lời. Ban đầu cô còn nghĩ bọn họ cũng là người tốt giống như Lục Trường Trinh, nên mới chịu nói chuyện. Nhưng sau khi nhận ra không phải, cô liền chẳng buồn mở miệng thêm nữa. Cả nhóm ra khỏi núi, tới một thung lũng, dưới tán rừng rậm là một doanh trại quân đội. Giang Đường được đưa vào phòng thẩm vấn. Vì cô là nữ đồng chí, nên người hỏi cung cũng được sắp xếp là một nữ binh. Đi cùng hai nam binh khác để phối hợp, bọn họ bắt đầu hỏi, vì sao cô lại xuất hiện trong rừng sâu như vậy? Đi đào thuốc, giọng Giang Đường lạnh tanh, trả lời một cách máy móc, không thừa một chữ, một mình cô vào tận rừng sâu để đào thuốc. Nghe giọng cô thì không phải người vùng này, sao lại một mình vào núi? Không sợ sao? Bên kia không ngừng thăm dò, thử gặng hỏi thêm. Giang Đường nghe ra được ngay. Giang Đường thậm chí chẳng buồn nói chuyện với họ nữa. Tôi muốn gọi điện thoại. Ba người trước mặt tuy hơi ngạc nhiên, nhưng họ vẫn đồng ý với yêu cầu của cô. Giang Đường liền gọi cho Phương Học Lâm. Khi biết được bảo bối của trường mình bị hiểu lầm và bị đưa về doanh trại quân đội, Phương Học Lâm lập tức hoảng hốt, ông yêu cầu Giang Đường đưa điện thoại cho người phụ trách bên cạnh. Nói chuyện vài câu, rồi bảo họ chờ ông tới ngay. Khoảng 4 tiếng sau, Giang Đường gặp được Phương Học Lâm. Vừa thấy Giang Đường bình an vô sự, trái tim ông đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Tiểu Giang, em không bị thương đấy chứ? Không, nói xong lại bổ sung thêm. Chỉ là đói bụng thôi. Dù biết lúc này không phải lúc để cười, nhưng Phương Học Lâm vẫn phì cười thành tiếng. Ở đây không ai cho em ăn sao? Giang Đường lắc đầu. Họ có ác ý, nên em không ăn đồ của họ. Phương Học Lâm, mấy người bên cạnh biết rõ tính cách của học trò mình. Phương Học Lâm liền hoàn hồn lại, vừa đưa hồ sơ của Giang Đường cho họ, vừa cười cười giải thích. Xin lỗi các đồng chí, Tiểu Giang vì lý do gia đình nên tính cách có hơi khác người một chút. Nhưng xin các đồng chí yên tâm, em ấy là một học sinh rất tốt, lý lịch tuyệt đối trong sạch, là một đồng chí đỏ chính hiệu. Hôm nay vào núi chỉ vì muốn cùng mấy thầy cô trong trường sức khỏe yếu đi hái thuốc thôi. Còn việc gặp phải mấy người kia, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Phương Học Lâm nói xong, vẫn chưa yên tâm, lại quay sang hỏi Giang Đường, muốn cô tự kể lại, sao lại đúng lúc đụng phải ba người kia. Với thầy hướng dẫn của mình, Giang Đường rất sẵn lòng mở miệng, em định cứu họ, có thể họ sẽ trả tiền cảm ơn em. Phương Học Lâm, mọi người xung quanh, đúng lúc này, Cung Quốc Dũng vừa bước vào, trên tay còn cầm theo tài liệu điều tra vừa có kết quả. Nghe xong câu nói ấy của Giang Đường, anh sững người, đồng chí này, thật sự quá thẳng thắn rồi. Phương Học Lâm là người phản ứng lại đầu tiên, cười to ha ha, quả không hổ danh là thiên tài đạt điểm tuyệt đối toàn khoa. Cách tư duy cũng khác người thật đấy. Ông vừa cười vừa khen Giang Đường vài câu, rồi lại hỏi, vậy em có chắc mình cứu được người không? Nhớ em cũng bị gấu rừng ăn thịt thì sao? Cách chương.